Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, một đao bốn nguyệt. Vì đối phó Lộc Vũ, liền Phó Minh Chủ đều toàn bộ điều động, mọi người thực sự là mở rộng tầm mắt. Lại nói tiếp, Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương mặt đều không phải bình thường dày. Cái này ở vũ đạo giới mà nói, chính là phi thường không quang vinh tỷ thí, coi như là phía sau thắng Lộc Vũ, cũng bị người sở chế nhạo. Lần này vì có thể cầm hạ Lộc Vũ, Bạch Phượng Vương cùng Ngân Hoàn Vương là chuyện gì tình đều làm được. Liền danh tiếng của mình cũng không cần. Đối mặt hai đại phó minh chủ liên thủ công kích, Lộc Vũ phản ứng vẫn như cũ hết sức đơn giản. Bạch, cái kia đại đao lê đất dựng lên, bỗng nhiên lại là lưỡng đạo loan nguyệt đao mang trên mặt đất trong khe bốc lên, lấy không gì sánh nổi lực lượng uy áp, nặng nề nhằm phía Bạch Phượng Vương cùng Ngân Hoàn Vương. Cái này lưỡng đạo loan nguyệt đao mang, mỗi một đạo đều cùng khi trước cái kia đạo giống nhau. Ngày A, lưỡng đạo đao mang, mọi người khiếp sợ không thôi. Phía trước Lộc Vũ đánh với Ngân Hoàn Vương cái kia một đạo loan nguyệt đao mang, đã kinh diễm chúng sinh. Tất cả mọi người lấy làm cho này là Lộc Vũ tối cường lực lượng phát huy. Lại không nghĩ rằng, lưỡng đạo đao mang mới là Lộc Vũ cực hạn. Lộc Vũ một tay bốc lên, đánh ra lưỡng đạo cái này diệu đời đao mang lệnh người kinh thán không thôi. Ầm, Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương mỗi người tiếp nhận Lộc Vũ một đạo loan nguyệt đao mang. Hai người đều là nhất tề lui lại hai bước. Lộc Vũ loan nguyệt đao mang lực lượng cương mãnh, tức thì liền bọn họ đã đầy đủ kích phát ra chính mình nửa bước hóa linh cảnh linh lực. Nhưng vẫn là bị chấn đắc cánh tay hơi tê tê. Lộc Vũ chỉ là nhất chiêu, liền chấn trụ tràng diện. Đông thổ những thứ kia quốc chủ còn muốn nhân cơ hội một loạt mà đi lên đánh lén Lộc Vũ. Vừa nhìn thấy Bạch Phượng Vương cùng Ngân Hoàn Vương đều thất lợi, tức thì đều sợ. Bên kia Ngân Hoàn Vương quát lớn, không cần sợ hắn. Hắn mặc dù có thể đánh ra một đao đôi nguyệt, thế nhưng lực lượng tiêu hao cự đại. Chúng ta một mạch cùng hắn ngạnh kháng, hắn luôn luôn lực tận bị thua thời điểm. Ngân Hoàn Vương chiến thuật, chiếm được Bạch Phượng Vương nhận đồng. Siêu, Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương cắn răng một cái, tiếp tục nhằm phía Lộc Vũ. Đương nhiên, nghênh tiếp bọn họ vẫn là Lộc Vũ một đao đôi nguyệt. Ầm, sau đó tiếp chiêu chung, Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương vẫn là lui lại hai bước. Thế nhưng Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương khi bại khi thắng, bình phục khí huyết lật đãng chi về sau, lập tức lại tiếp tục xông về phía trước. Bọn họ tin tưởng vững chắc, Lộc Vũ đánh ra loại này cường độ cao chiêu thức chống không bao lâu. Đợi được bọn họ đem Lộc Vũ lực lượng hao hết lúc, chính là thu gặt Lộc Vũ thời điểm. Rầm, Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương chống lại không ngừng. Giữa sân tất cả mọi người nhìn thấu Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương chiến thuật. Mọi người không phải không thừa nhận hai vị phó minh chủ dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Rất nhiều người đều là Lộc Vũ lo lắng. Dựa theo loại tình huống này xuống phía dưới, Lộc Vũ sớm muộn là muốn trúng Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương cái chồng. Đừng xem hiện tại hình như là Lộc Vũ mơ hồ chiếm cứ thượng phong, thế nhưng nhất sau nhất định là Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương thắng lợi. Lộc Vũ nguy hiểm, cái này là mọi người nhất trí xem pháp. Đang ở mọi người thật chặt tập trung vào trong sân đại chiến lúc, có rất ít người chú ý tới đài cao trên. Lên, nhất đạo thân ảnh giống như quỷ mị xen lẫn vào trong đám người. Nhưng sau tha một vòng tròn lớn, nhất sau đến rồi Lộc Vũ phía sau phương vị, là Toái Tinh Vương. Ở Ngân Hoàn Vương, Bạch Phượng Vương hấp dẫn Lộc Vũ thời điểm, Toái Tinh Vương cũng là bí mật triển khai đánh lén kế hoạch. Hắn dĩ nhiên không phải cho là mình không thắng được Lộc Vũ, mà là muốn dùng tốc độ nhanh nhất tới giết Lộc Vũ. Lộc Vũ trưởng thành quá nhanh, làm cho hắn rất là khiếp sợ. Hắn không còn dám dưỡng hổ vi hoạn, mặc cho Lộc Vũ tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn là muốn vượt lên trước hắn. Hắn lúc này lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, diệt trừ Lộc Vũ cái này cái họa tâm phúc. Trước mắt thật là tốt nhất cơ hội. Lộc Vũ hoàn toàn bị Ngân Hoàn Vương, Bạch Phượng Vương hai vị kiềm chế. Ai có thể nghĩ tới hắn Toái Tinh Vương đã theo sau triển khai đánh lén kế hoạch. Lúc này đây làm vạn vô nhất thất. Hắn ở lúc mấu chốt một kích, đem trực tiếp muốn Lộc Vũ tính mệnh. Bên này, Toái Tinh Vương đã lộ ra răng nanh, mà Lộc Vũ tựa hồ vẫn là hồn nhiên không ngờ chính mình đem phải đối mặt hung hiểm. Như cũ cùng vội vàng đánh ra cùng với chính mình bạch quang rơi xuống đất chém. Chu Nhi phục thủy chém ra loan nguyệt đao mang. Chợt nghe được đài cao trên lên một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Lộc Vũ cẩn thận, Toái Tinh Vương ở lưng sau đánh lén ngươi. Là Hạ Tuyết ngâm ra tiếng. Ở mọi người đều chú ý tới Lộc Vũ cùng hai vị phó minh chủ đại chiến thời điểm, nàng lại chợt phát hiện thân bên thiếu Toái Tinh Vương tung tích. Nàng hết sức tìm kiếm, chờ nàng nhìn thấy Lộc Vũ phía sau trong đám người ẩn núp bóng người kia lúc, tức thì là kinh hãi mất sắc. Phía trước nàng bị Toái Tinh Vương giữ lại hầu, thanh âm có chút khàn giọng. Lúc này cũng là liều lĩnh tiếng giống, một tiếng này có vẻ vô cùng thê lương, cũng liền này tặc lật toàn trường. A, Toái Tinh Vương, giờ khắc này toàn trường tựa hồ cũng động lại, trái tim tất cả mọi người đều cắm ở cổ họng, mà cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, rất nhiều người đều khóa được Toái Tinh Vương thân ảnh. Toái Tinh Vương bộ dạng vốn là khác hẳn với thường nhân. Phía trước sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trong sân đại chiến, là lấy không có quan sát. Bây giờ chiếm được Hạ Tuyết ngâm minh xác nhắc nhở, mọi người tự nhiên rất dễ dàng liền liếc nhìn Toái Tinh Vương. Toái Tinh Vương cư nhiên theo sau lưng đánh lén Lộc Vũ. Chúng nội tâm của người nhấc lên cự đại sóng lớn. Coi như là đông thổ liên minh người của chính mình, cũng đều cảm giác thật mất thể diện. Hai vị phó minh chủ cùng nhau liên thủ công kích Lộc Vũ, coi như đường đường minh chủ lại còn muốn làm đánh lén này chuyện tình. Thật sự là quá hèn hạ. Ở nơi này là nhất phái minh chủ tác phong, coi như là phố phường tiểu nhân, chỉ sợ cũng không có thể vô sỉ tới mức này đi. Nhất sau chờ Toái Tinh Vương coi như là giết Lộc Vũ, cũng nhất định là bộ mặt không ánh sáng sự tình. Cái này sự tình sẽ trở thành trong lịch sử sỉ nhục. Hạ Tuyết ngâm gọi, hơi chút làm rối loạn Toái Tinh Vương kế hoạch. Thế nhưng cũng không có cuối dây nhiều lắm. Bởi vì này thì Toái Tinh Vương đã đến rồi Lộc Vũ phía sau. Chẳng qua là trước giờ động thủ mà thôi. Lúc này Lộc Vũ còn mệt mỏi ứng chiến cùng hai vị phó minh chủ giao thủ. Toái Tinh Vương từ phía sau xuất thủ, vẫn như cũ là chỉ cần nhất chiêu là có thể triệt để giết Lộc Vũ. Có Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương kiềm chế Lộc Vũ, hắn tương đương với giết một cái không có năng lực phản kháng chút nào người. Bạch đột nhiên, Toái Tinh Vương thân ảnh bay lên trời, tự trong đám người nhảy tới, nhưng sau nhắm ngay Lộc Vũ sau lưng công tới. A, Lộc Vũ, giờ khắc này, rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ tựa hồ thấy được sau một khắc Lộc Vũ máu tươi tại chỗ hình ảnh, lại không có những thứ khác khả năng, bị giết chính là Lộc Vũ sau cùng số mệnh. cùng đợi Hạ Tuyết Ngâm, cũng đúng là ruột gan đứt từng khúc. Nàng tuy là sớm nhắc nhở, nhưng là lại không có biện pháp cải biến kết cục. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng quát to: "Một đao đôi nguyệt tính là gì? Xem ta một đao bốn nguyệt." Chiêu tiếp theo, Lộc Vũ một đao phóng xuất ra vô cùng quang hoa, trong nháy mắt ngưng tụ kinh người lực lượng, đao phong kia không ngừng mở rộng, từ trong đất lôi ra bốn đạo cường thịnh đao mang. Khom nguyệt, lại thấy khom nguyệt, hết chương.